Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, đối chọi gay gắt. Tôn Sách nhếch miệng cười một tiếng, ta liền biết tiên sinh có đảm đương. Dám vì thiên hạ trước, Thái Ung nghiêm mặt, ăn nói có ý tứ, người đừng vội, ta còn có một cái điều kiện. Tôn Sách nháy mắt mấy cái. Nụ cười vẫn như cũ, ngươi nói xem, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực, ngươi hẳn phải biết ta muốn nói gì. Thái Ung chậm ngữ khí, than một hơi, theo Lạc Dương đến Trường An, đã có một nửa điển tịch bị hủy bởi binh lửa, cái này còn lại một nửa vẫn là Vương Tử Sư công lao. Ta không muốn xem lấy dạng này sự tình lại đến một lần. Tần phần thi thư Hạng Vũ Thiêu Tần Cung, tiên hiền điển tịch trăm không còn một, kim cổ văn chi tranh vì vậy mà lên, mấy trăm năm đều không tranh giành ra cái thắng bại. Tướng quân, đã ngươi coi trọng như vậy chân tướng, những thứ này điển tịch liền đáng giá đến ngươi cứu vãn. Những thứ này trong cung cất giữ bí lúc, công văn một khi hủy, liền không có người biết chân tướng. Tôn Sách gãi gãi đầu, tiên sinh. Triều đình có hay không nói, bọn họ như thế nào mới bằng lòng cho mượn những thứ này điển tịch. Bọn họ muốn là quá mức, vậy ta cũng không thể đáp ứng. Nói thật, ta không tin tưởng bọn họ dám thiêu những thứ này điển tịch. Ta nguyện ý cùng bọn họ giao dịch đều là vì tiên sinh. Hy vọng tiên sinh có thể tại lúc còn sống hoàn thành bộ này đồ sộ. Tiên sinh. Đây cũng là một hạng chính sự có ích cho dân a. Tương lai ngươi vì ta làm truyền, cũng không thể quên cái này một bút. Thái Ung, Phốc Xích, một tiếng bật cười. Chừng Tôn Sách liếc một chút, còn nói ngươi không sợ. Ngươi chân dung, ta đương nhiên sợ, chính là bởi vì sợ, ta mới không dám tùy ý làm bậy. Sách lịch sử tác dụng chẳng phải cái này a. Nếu như các ngươi viết linh tinh, ta cũng không cần phải sợ, mặc kệ là mềm vẫn là cứng rắn, các ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Tôn Sách nhíu nhíu mày, tiên sinh, ta so ngươi tuổi trẻ nha, ngươi nếu là dám viết linh tinh, đừng trách ta, hắc hắc, ngươi hiểu. Thái Ung giờ khóc giờ cười, Thái Diễm cũng không biết ứng phó như thế nào, nàng ngày ấy thường tiếp xúc đều là hào hoa phong nhã thư nhân. Cho dù là trong quân tướng lãnh cũng không có người hội ở trước mặt nàng làm càn. Dù cho Tôn Sách bản người nói chuyện cùng nàng cũng là rất khách khí. Chợt thấy Tôn Sách cùng Thái Ung chơi xấu làm bừa, thậm chí mở miệng uy hiếp Thái Ung, nàng thúc thủ vô sách, ho khan. Thái Ung cố gắng trấn tĩnh, nói như vậy, ngươi nguyện ý giao dịch, ta cho tới bây giờ chưa nói qua không nguyện ý a. Chỉ là giao dịch nha, dù sao cũng phải một cái giao giá trên trời, một cái ngay tại chỗ trả tiền. Ngươi nói đúng a, tiên sinh ngươi tại Tương Dương viết sách, không để ý đến chuyện bên ngoài, khả năng không biết tình huống. Quay đầu ngươi hỏi một chút con gái của ngươi, con rể, liền biết ta gánh nhiều ít nợ, gần nhất trong tay thật có điểm gấp, không dám xài tiền bậy bạ. Tôn Sách nhìn một chút bên ngoài Chu Du, cố ý hạ giọng, vô công cần muốn đánh chiếm Ích Châu. Ngươi biết không, tiên sinh, sự kiện này ngươi có thể hay không ghi vào trong sử sách. Thái Ung gương mặt rút rút, quay đầu sang chỗ khác đi. Ếch, Chiêu Cơ a, có mấy câu, ta muốn theo ngươi đơn độc nói chuyện. Tôn Sách cười to, khoát khoát tay, được được. Cha con các người hai nói thì thầm, ta sẽ không quấy rầy. Hắn đẩy cửa xe ra, vẫy tay, Quách Võ nắm tọa kỵ tới. Tôn Sách trực tiếp nhảy lên lưng ngựa, nhẹ kéo dây cương, cùng Chu Du sóng vai mà đi. Chu Du xem hắn, cười nói thế nào thật tốt. Đột nhiên đi ra, bị lão tiên sinh đưa đi ra. Tôn Sách chùi chùi cái mũi, công cần. Sự kiện này ngươi thấy thế nào? Điển tịch, Chu Du quay đầu nhìn một chút xe ngựa, nhẹ kéo cương ngựa, Tỏa Kỵ dừng bước, cùng xe ngựa dần dần rời xa. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền. Tiền thuế khó được, không thể dùng để tư địch. Nếu có thể, tốt nhất không dùng tiền thuế giao dịch. Nếu như có thể tìm một loại bọn họ nhu cầu cấp bách, lại không cách nào dùng đến tác chiến đồ vật, vậy liền không thể tốt hơn. Công Cẩn, người dạng này rất nguy hiểm a. Tôn Sách thân thủ vỗ vỗ Chu Du bả vai, ngươi thì không sợ Thái Công tương lai tại trong sử sách gây bất lợi cho ngươi. Vẫn là nói ngươi cưới Chiêu Cơ, không có sợ hãi. Chu Du bất động thanh sắc lắc lắc bả vai, muốn đem Tôn Sách tay lắc mờ. Không ngờ Tôn Sách tay tựa như đính vào trên bả vai hắn một dạng, làm sao cũng vung không thoát, lại vốn không có một tia dùng lực dấu hiệu. Chu Du rất kinh ngạc, nửa ngày mới hiểu được, Văn Tử Tuấn nói không giả. Ngươi cái này tay không nhập giao sắc luyện được thật tốt. Cảnh giới nhập hóa, quá khen, dù sao ngươi là trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tôn Sách mỉm cười, dùng lực xoa bóp Chu Du bả vai, thu tay lại. Công Cẩn, ta biết ngươi tinh thông binh pháp, nhưng vùng núi rừng cây tác chiến hung hiểm dị thường, sinh tử chỉ ở trong nháy mắt, tai họa sát nách là thường có việc, không được khinh thường. Lúc trước nếu không phải Trọng Khang, ta nói không chừng thì chết tại Thái Sử Tử Nghĩa dưới tên. Ích Châu vùng núi so Đan Dương càng hiểm, ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, nhiều tốn một chút thời gian không có vấn đề, dù sao chúng ta có là thời gian. Chu Du gật gật đầu, buồn buồn đáp một tiếng. Lê Dương, Viên Đàm tung người xuống ngựa, mấy bước đuổi tới Dương Bưu, Viên phu nhân trước mặt, khom người thi lễ, chỉ hô một tiếng cô phụ, cô mẫu, nước mắt thì dũng mãnh tiến ra. Dương Bưu thở dài một hơi, lắc đầu. Viên phu nhân đỡ dậy Viên Đàm, nhìn lấy hắn trên thân tang phục, gầy gò khuôn mặt cùng tràn ngập tơ máu ánh mắt, lộ ra vẻ không đành lòng, tức giận cũng tán hơn phân nửa. Hiển Tư, ngươi có khỏe không? Có chư vị thúc bá phụ trợ, Hiển Dịch chống đỡ, tình huống coi như ổn định. Viên Đàm lần nữa chắp tay thi lễ, lại đi đến Viên Quyền trước mặt, khom người thi lễ. Muội muội có thể tới, ta vô cùng cảm kích. Ban đầu ở Bình Dư lúc nhiều đến muội muội chiếu cố, hôm nay có thể có cơ hội hồi báo muội muội, lược tận tình địa chủ hữu nghị, là ta vinh hạnh. Viên Quyền hoàn lễ, thong dong nói ra, huynh trưởng tri ân đồ báo, tất nhiên là tốt, chỉ bất quá chiếu cố ngươi là Tôn tướng quân, nếu như không là hắn, ta cũng không có cơ hội chiếu cố ngươi, ngươi cũng không có cơ hội làm chủ nhà. Là, ta cái mạng này đều là hắn cứu đây. Viên Đàm lau nước mắt, gượng cười nói, chỉ là thù giết cha không đội trời chung. Tương lai nếu như trên chiến trường lại gặp, vạn nhất thượng thiên bảo hộ, báo thù cho ta cơ hội, ta sẽ trả hắn nhân tình này. Viên Quyền khóe miệng trao lên, huynh trưởng, ngươi hiếu tâm đáng khen, bất quá ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn loại suy nghĩ này. Miễn cho cũ nợ chưa đi, lại thêm mới nợ. Viên Đàm cười xấu hổ cười, muội muội nói rất có lý. Bá phù dũng quan thiên hạ, ta xác thực không phải đối thủ của hắn, bất quá thù cha không thể không báo, chỉ có thể hết sức nỗ lực, còn mời muội muội thứ lỗi. Được, ta sẽ chuyển cáo Triết Phu, để hắn chờ đợi ngươi, cũng hy vọng ngươi đừng cho hắn thất vọng. Viên Quyền nhìn một chút cách đó không xa Dương Bưu, đã ngươi có hiếu tâm như vậy, xem ra cô phụ chuyến này phải uổng phí vất vả. Huynh trưởng, ngươi đừng dùng lo lắng, vẫn là muốn trả lời thế nào cô phụ đi. Viên Đàm đánh giá Viên Quyền, khẽ than thở một tiếng, đáng tiếc muội muội là cái thân nữ nhi. Nếu không, hắn khoát khoát tay, gượng cười nói, không nói, muội muội lại lên xe, đến Nghiệp Thành lại nói. Viên Quyền quay người lên xe, lại kéo ra cửa sổ xe, ánh mắt mỉa mai đánh giá Viên Đàm, không phải thân nữ nhi lại như thế nào. Cùng phụ huynh đệ còn không thể đồng tâm, còn có thể trông cậy vào biểu huynh đệ đồng tâm. Huyết trưởng, ngươi nếu thật muốn như cái đại trượng phu một dạng cùng kém cỏi quân nhất chiến, vẫn là theo nhìn xa trông rộng, khác đem ý nghĩ dùng tại những thứ này điêu trùng tiểu kỹ phía trên. Bằng không hắn thắng không anh hùng cũng liền thôi, trắng trắng bốc lên nguy hiểm tính mạng, cứu ngươi tại trong vũng bùn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?